Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, sợ. Hai người các ngươi làm sao? Coi như hai vị này đại lão lợi hại như vậy, các ngươi cũng không đến nỗi sợ đến như vậy đi. Phùng Dũng cùng Triệu Bình sắc mặt hai người lúng túng. Vẻ mặt đó hãy cùng cơm bên trong có roi như thế. Cẩu Khải Lai, không đến nỗi nha. Phùng Dũng các hạng trình độ đều không kém, không đạo lý gặp sợ thành như vậy. Triệu Bình các hạng năng lực cũng là khá là bình quân. Ta thậm chí coi hắn là Thành Phương Thính Bạch người thừa kế. Hai người bọn họ như thế túng, ta có thể có chờ cân nhắc. Triệu Bình khóe miệng điên cuồng co giật, run rẩy mà nói rằng, Cẩu ca, người nói chúng ta gia tăng nỗ lực, có thể hay không đánh qua hai vị kia lão tiên sinh bên người sủng vật đây? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới vấn đề này? Trong thời gian ngắn bên trong phòng chừng không có khả năng lắm. Chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Đại lão nhổ rễ lông chân hạ xuống đều so với ngươi eo thô. Ngươi làm sao đuổi được với? Đương nhiên rồi. Ngàn trăm năm sau cái kia liền không nói được rồi. Dù sao mỗi người tương lai đều có vô hạn khả năng. Nói không chắc ngươi có thể vượt qua những đại lão này. Lời nói hai người các ngươi ngày hôm nay là làm sao? Bình thường các ngươi nhưng là mãnh đến mức rất nha. Ngày hôm nay làm sao túng thành bộ dáng này? Chỉ thấy Phùng Dũng một mặt táo bón vẻ mặt nói rằng, Cẩu ca, mới vừa tới nơi này thời điểm, hai vị lão tiên sinh hồ điệp bay ở trên người ta. Ta liền tùy ý phất tay xua đuổi một hồi, không cẩn thận đánh tới nó. Ta cũng là, ngày đó ta đem thức ăn còn dư nửa cái quả táo đặt ở trên bàn. Trở về vừa nhìn phát hiện con kia châu chấu ở phía trên. Ta hay dùng đầu ngón tay đem hắn bắn bay. Mọi người, mặc dù nói đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng tại sao chúng ta đã sự tưởng tượng đến sau đó hình ảnh cơ chứ? Triệu Bình khỏe mạnh đi trên đường. Sau đó một con trâu chấu từ trên trời giáng xuống. Cái mông quay về hắn chân sau vừa bước, Triệu Bình liền bay ra ngoài. Phùng Dũng vậy thì càng chơi vui. Hắn tính toán cũng bị xem là bóng chuyền đến đánh. Phốc, thật không tiện. Ta không phải có ý định cười các ngươi. Cẩu Khải Lai cố nín cười yên úy Phùng Dũng cùng Triệu Bình. Nhưng là Phùng Dũng cùng Triệu Bình căn bản liền không tin. Cẩu ca đừng nghịch, nhanh giúp chúng ta nghĩ biện pháp đi. Ta đây có biện pháp gì? Hai vị này đại lão theo chúng ta là một cái trận doanh. Tính mạng các ngươi nên không lo. Sợ cái gì? Phùng Dũng, Triệu Bình, này không phải có chết hay không vấn đề. Chúng ta mưa bom bão đạn đều đi tới. Nếu là đụng với mạnh mẽ kẻ địch, chết cũng không có gì đáng sợ. Có thể vấn đề là, việc này chuyện này nói ra mất mặt nha. Đụng tới kẻ địch mắng nhau thời điểm, người khác một câu, người bị châu chấu đá, người bị hồ điệp đập tới. Chính mình cũng không tìm tới lấy cớ để giáng trả. Đây là rất mất mặt. Các ngươi đừng xem ta. Chuyện này thật hết cách rồi. Hơn nữa ta biện hộ cho cũng không tốt đi nói. Đừng đến thời điểm hai vị kia đại lão căn bản không để ý việc này. Ta vừa đi nói bọn họ trái lại lưu ý. Vậy coi như nguy rồi. Dù sao tất cả những thứ này đều là các ngươi tưởng tượng. Lần này Phùng Dũng cùng Triệu Bình triệt để không nói gì. Bởi vì đây quả thật là đại gia tưởng tượng. Cũng không có trở thành sự thực. Thật sự khó nói tình. Được rồi. Chuyện này trước tiên tạm thời gác lại một bên. Ta lần này lại cho các ngươi mang thứ tốt đến rồi. Cẩu Khải Lai chuyển lật tay một cái. Lấy ra một cái USB. Một cái hộp. Hai bản thư tịch. Triệu Bình. Cái này là đưa cho ngươi. Cùng ngươi ăn qua đan dược như thế. Thế nhưng công hiệu gấp bội. Phân 5 lần ăn. Cụ thể công việc hỏi Phùng Dũng. Hắn cũng ăn qua. Mọi người thấy Cẩu Khải Lai trong tay đan dược trông mà thèm nha. Nhưng là trông mà thèm cũng không có cách nào. Toàn bộ vệ sĩ trong tiểu đội Phùng Dũng bồi nguyên công tiến độ nhanh nhất. Sau là Triệu Bình. Cái này đan dược cho hắn hoàn toàn xứng đáng. Thôi bá bá này bản ngự kiếm thuật cùng Arc Reactor đệ 30% tư liệu ngươi cầm. Ngự kiếm thuật nhiều photocopy vài phần sau đó giao cho bọn họ đồng thời tu luyện. Hai vị kia lão tiên sinh đừng quên. Không thành vấn đề. Đến thời điểm bồi nguyên công còn lại bộ phận ta cũng sẽ giao cho hai vị lão tiên sinh. Phần lớn đồ vật đưa ra. Cẩu Khải Lai trong tay chỉ còn dư lại cuối cùng một quyển sách. Tưởng Nguyên Lương, vật này là đưa cho ngươi. Mặt khác nhớ tới photocopy một phần cho Diệp Ngạo Thiên. Này một phần công pháp cho Tưởng Nguyên Lương. Mọi người vẫn còn có một chút không rõ. Tưởng Vân Lương thực lực ở mọi người ở trong không yếu. Nhưng cũng không tính là đứng đầu nhất. Nếu như vẫn cứ muốn phân biệt đối xử, Tưởng Nguyên Lương còn kém trên như vậy một điểm. Cẩu ca, nhất bên trọng nhất bên khinh không hay. Hay ngạt ta cũng là lập xuống chiến công hiển hách. Như thế chuyên môn công pháp đều không có. Có chút thất vọng nha. Nhìn thấy hầu như mỗi người đều có chuyên môn công pháp. Mặc Thoát có chút tiểu tâm tình. Nhìn cái gì vậy? Công pháp này liền hai người bọn họ tu luyện thích hợp nhất. Người tu luyện không được. Tại sao? Đây là song tu công pháp. Phải có lão bà. Bên trong một phương bầu bạn thực lực mạnh mẽ hiệu quả tốt nhất. Diệp Ngạo Thiên lão bà là người bình thường, nhưng dù gì cũng có lão bà, miễn cưỡng có thể tu một hồi. Tưởng Vân Lương liền không cần phải nói, lão bà hắn là xà tiên, lợi hại một nhóm, người liền bạn gái đều không có ở chỗ này tên gì. Mặc Thoát, độc thân phạm pháp nha, độc thân có tội nha. Đối mặt Mặc Thoát cái kia u oán ánh mắt, Cẩu Khải Lai thực sự không chịu được. Được rồi, ngươi để hắc nhân đem hắn khổ luyện công pháp phục chế một phần cho ngươi. Ngươi là đồng tử thân, dương khí cũng khá là sung túc, luyện lên nên thuận lợi. Mặc Thoát, Cẩu ca, có thể hay không đổi một cái nha? Loại này cái gì đồng tử công kim cương bất hoại loại hình nhìn thật ngốc. Ta không muốn trở thành ngốc đại cái. A, cho ngươi ngươi lại còn kén cá chọn canh. Ta phân phát công pháp đều là y theo mỗi người đặc tính đến lập ra. Người ngoại trừ đồng tử thân, hắn đều tư thường thường. Cho tới lấy nhân vật chính loại kia thường thường tư chất đi ngược lên. Trời tình huống, ta hiện tại không có thời gian cân nhắc. Dù sao tài nguyên có hạn, không muốn dẹp đi, đỡ phải tăng nhanh huyền huyễn thế giới tiến độ. Muốn, ai nói ta không muốn? Mặc Thoát lập tức đồng ý. Dù sao có tổng so với không có được. Còn có hai cái kẻ xui xẻo so với mình càng xui xẻo. Tưởng Bình, Vân Trí, người nói người nào? Lần sau phiền phức trực tiếp báo giấy căn cước số. Không cần như vậy quanh co lòng vòng. Cẩu Khải Lai tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh cái kia hai cái vô tội ánh mắt. Nhưng là đối với hai người này xử trí Cẩu Khải Lai cũng đau đầu. Cái gì gọi là thiên tài? Bách bên trong không một vạn người chưa chắc có được một mới gọi là thiên tài. Bên cạnh mình vệ sĩ trong tiểu đội Gia Lam Phượng Hoàng, Hắc Nhân, Phùng Dũng, Triệu Bình cùng với được trời cao chăm sóc Tưởng Nguyên Lương đã hài lòng. Còn người khác, tư chất xác thực bình thường. Bên trong tư chất kém cỏi nhất liền muốn mấy thượng quan mộng. Vân Trí, Tưởng Bình ba người, đối mặt ba người này, Cẩu Khải Lai quả thật có chút khó làm. Ba người này hầu như có thể nói là tư lịch già nhất. Đặc biệt thượng quan mộng, từ mới bắt đầu liền theo chính mình. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai lấy ra một tiểu đoàn bột mì, một bát thanh thủy, đồng thời đem Triệu Bình trong tay đan dược cầm tới. Đan dược ở thanh thủy bên trong tùy tiện lung lay hai lần. Sau đó bột mì đổ vào, vò thành ba cái tiểu đoàn. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Còn sau này thành tựu toàn xem chính các ngươi. Bồi nguyên công cùng ngự kiếm thuật đều là không sai công pháp. Các ngươi chỉ muốn cố gắng tu luyện. Không hẳn không thể vượt qua bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.